Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 280. Nằm mơ đi thôi. 2. Góc truyện audio.com. Nhưng cẩn thận nữa, ở thời khắc mấu chốt nào đó tâm lý may mắn, hoặc là trong lúc lơ đãng làm ra động tác siêu phàm nào đó. Dù sao các siêu phàm rất nhiều đã bước vào siêu phàm mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, rất nhiều chuyện đều đã thành thói quen. Hàng ngày hành vi nhất cử nhất động, có thể tâm thần hơi phân tán sơ ý, liền bạo lộ ra một ít dấu vết siêu phàm. Thậm chí một số hoàn cảnh nguy hiểm, bức bách bọn họ sử dụng ra lực lượng vượt lên trên phàm nhân. Cho nên tuyệt đối che giấu là rất khó. Siêu phàm Trình Linh Thục bị ác ma giết chết, tin tức thứ nhất thông qua Tân Hỏa Cung truyền cho toàn bộ siêu phàm hạ tộc. Đồng bá Tuyết Ưng vốn đang cưỡi ngựa đột nhiên ngẩn người. Hắn sững sờ ngồi ở trên ngựa, mã câu chưa cảm giác được thúc giục chạy chốc lát tốc độ liền bắt đầu dần dần thả chậm, thậm chí dừng lại đi đến một bên cúi đầu ăn cỏ. Linh Thục tỷ, đồng bá Tuyết Ưng cảm thấy trái tim tê dần. Ta tên Trình Linh Thục, về sau gọi ta Linh Thục tỷ là được, gọi đại tỷ, luôn cảm thấy là lạ. Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt Trình Linh Thục nói. Linh Thục tỷ, lúc ấy đồng bá Tuyết Ưng ngoan ngoãn hô. Còn nhớ rõ nàng lúc trước ở trong đặt cực trước siêu phàm sinh tử chiến kiếm một khoản lớn, rất hưng phấn. Về sau ở trong một trận chiến đó của Viên Thanh cũng kiếm một khoản lớn, quả thực thần cá cực rồi. Ở trước khi Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào đám siêu phàm An Dương hành tỉnh này, Trình Linh Thục là một người nhỏ tuổi nhất trong bọn họ. Sao có thể, Đông Bá Tuyết Ưng không thể tin được Linh Thục thì cực kỳ cởi mở này thế mà lại chết sớm nhất ở trong chiến tranh với ác ma. Hắn biết trận chiến với ác ma này có thể sẽ có rất nhiều siêu phàm chết đi, nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ được lại ở giai đoạn sớm nhất Linh Thục thì nàng sẽ chết. Nàng là pháp sư, thủ đoạn giữ mạng của các pháp sư rất nhiều, bình thường đều có thể chạy trốn. Ở trên lưng ngựa Đông Bá Tuyết Ưng một hồi lâu mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Trường Phong đại ca, Linh Thục thì chết ở đâu? Đông Bá Tuyết Ưng thông qua vòng tay đưa tin hỏi. Ở một thành nhỏ tên là Phong Thành, Chỉ Khâu Bạch trả lời. Vù, Đồng Bá Tuyết Ưng nháy mắt một bước lên trời, tốc độ hoàn toàn tăng vọt đến cực hạn, hướng Phong Thành chạy đi. Vì Tân Hỏa Cung bảo bọn họ che giấu hành tung đừng bại lộ, nhưng Đồng Bá Tuyết Ưng hiện tại cũng lười quản những cái này nữa, bại lộ thì bại lộ đi, tứ giai ác ma cũng không phải đối thủ của hắn, ngũ giai ác ma chỉ sợ trong một hơi thở muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi trên người hắn còn có bảo vật hộ thân của hạ tộc. Gặp phải ác ma cấp bán thần cũng có thể cứng rắn chặn được. Có lẽ có chút làm cằn, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng thật sự muốn mau chóng chạy tới nơi Linh Thục tỷ chết. Phi hành một lát liền đã qua đi hơn 2 vạn dặm. Đến rồi, Đông Bá Tuyết Ưng thấy được một tòa thành nhỏ phía dưới, đó là một tòa thành trì phi thường đẹp, trong thành trì có rất nhiều cây phong đã trở thành tượng trưng của tòa thành nhỏ. Vù, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đáp xuống trong thành nhỏ này, cạnh một cái hố to. Ở chung quanh hố to phạm vi 1 dặm tất cả đều phong tỏa. Giờ phút này Chỉ Khâu Bạch, Triều Thanh lão đầu tư, Không Dương 3 vị bọn họ đều ở đây. Tuyết Ưng, ngươi đã đến rồi. Chỉ Khâu Bạch nhìn lại, ngươi cứ như vậy bay qua. Góc truyện audio.com, Triều Thanh lão đầu trừng mắt cả giận nói, ngươi không biết ác ma ẩn núp các nơi, bọn chúng cũng đang chú ý tung tích các ngươi. Ngươi cứ nghênh ngang bay qua như vậy, ngươi cho dù bay rất cao, khả năng bọn chúng phát hiện ngươi rất thấp, nhưng nếu phát hiện thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ngươi cũng chết ở dưới ác ma đánh lén? Phó quan chủ, Đồng Bá Tuyết Ưng vội nói, ta có một vật hộ thân, có thể ngăn được bán thần. Triều Thanh lão đầu kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía Tư Không Dương bên cạnh, Tư Không Dương cũng gật gật đầu xác định. Triều Thanh lúc này mới không tiếp tục tức giận mắng, hắn đoán là Đồng Bá Tuyết Ưng lần trước dùng ma tỉnh nhận được điểm cống hiến đổi lấy bảo vật hộ thân nào đó. Cho dù như thế, cũng phải cẩn thận. Triều Thanh lão đầu thở dài nói, ai, chết là lão đầu ta cũng tốt, Linh Thục đứa nhỏ này còn rất trẻ tuổi. Cái gì cũng không còn, Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn cái hố to này, chung quanh một mảng hư vô vỡ nát. Không gian hoàn toàn vỡ nát, Triều Thanh lão đầu lắc đầu, ngay cả thi thể cũng không có, cũng chỉ vòng tay đưa tin ở lúc nó chết tự phát thông báo Tân Hỏa Cung. Tìm được ác ma chưa? Đồng Bá Tuyết Ưng cố nén tức giận, 30 năm hảo hữu, ở Hạ Đô Thành quen biết đến nay, 30 năm. Lại đi như vậy thi thể cũng đã hóa thành tro bụi. Ta theo không gian dao động truy tìm qua, lại chỉ truy tìm đến không gian tường kép thì mất đi tung tích. Chỉ Khâu Bạch lắc đầu, trong mắt cũng có sát ý, đáng chết. Ta nhất định tìm được tên chết tiệt này, nhất định phải tìm được. Chỉ Khâu Bạch đau lòng không thua Đông Bá Tuyết Ưng chút nào. Hắn là nhìn Trình Linh Thục từ một thiên tài pháp sư trẻ tuổi dần dần trưởng thành, nữ pháp sư có tấm lòng son này, hắn hoàn toàn coi như tiểu muội muội của mình. Đồng Bá Tuyết Ưng, Trì Khâu Bạch, Triều Thanh, Tư Không Dương đều đang nhìn cái hố to trên mặt đất. Đã không tìm thấy thi thể Trình Linh Thục, cũng chỉ có thể đứng ở trước cái hố to thi thể bị vỡ nát này yên lặng tế điện. Bụi về bụi, đất về đất, Linh Thục tạm biệt. Trì Khâu Bạch thấp giọng thì thầm, Linh Thục tỷ, chúng ta nhất định sẽ giết sạch bọn ác ma đó. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng thấp giọng nói, thanh âm tuy khẽ, lại như một lời hứa hẹn. Có lẽ người khác nói phen lời này có chút quá mức tự đại, lại có lẽ ở trong lịch sử hạ tộc chiến tranh ác ma loại cấp độ này duy trì hơn 1.000 năm là phi thường bình thường. Nhưng bản thân Đông Bá Tuyết Ưng lại rất tự tin, bởi vì hắn thấp nhất cũng có thể có được hai loại nhị phẩm chân ý, một khi bước vào bán thần. Sẽ thật sự bao trùm tất cả bán thần trong lịch sử hạ tộc. Trở thành bán thần mạnh nhất hạ tộc từ trước tới nay, sức một mình hắn có hy vọng quét ngang bọn ác ma đó. Nhưng cái này cần thời gian. Đồng Bá Tuyết Ưng chỉ có thể ẩn nhẫn, tựa như con sói đơn độc mài móng vuốt của mình, yên lặng đang chờ đợi bản thân cường đại. Siêu phàm cả đời, tiểu nha đầu, ngươi sống đã rất đặc sắc rồi. Triều Thanh lão đầu nói, ở trong lịch sử dài lâu của hạ tộc có vô số siêu phàm hy sinh vì hạ tộc. Ở trong dòng sông thời gian, ngươi có lẽ rất bình thường, nhưng mỗi một người các ngươi lại đều là niềm kiêu ngạo của hạ tộc ta, là anh hùng hạ tộc ta. Trong đôi mắt Tư Không Dương có ngọn lửa đang thiêu đốt, ở trong mắt ta các ngươi so với bọn bán thần ma thần hội ích kỳ kia càng đáng tôn kính hơn. Tư Không Dương là một người phi thường kiêu ngạo bá. Góc truyện audio.com, đạo, nhưng giờ phút này đối mặt siêu phàm chết trận vì hạ tộc hắn cũng vô cùng tôn kính. Cách chương.